Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1611 trao đổi tin tức. Cố Thanh Sơn tiếp tục cho nên kẻ nào xâm nhập vào trong đó sẽ thấy được rất nhiều xương cốt quái vật hư không, bọn chúng không thể nào thoát khỏi đó, cũng không có cách nào xâm nhập vào trong ngôi mộ lục đạo. Bọn chúng vừa tránh né các loại tận thế, vừa nghĩ cách để tất cả những người vào sông mộ đều không có kết cục tốt. Đứa trẻ nhìn hắn kinh ngạc. Có thể lấy được tin tức như thế này, xem ra trong số các thủ hạ của Tế Ti thật sự có Ska-e âm nhập vào bên trong sông mộ. Chuyện này không đúng. Hắn ta đứng lên đi đến đối diện Cố Thanh Sơn quan sát hắn kỹ càng. Mọi người đều biết. Những người như chúng ta mặc dù dùng phương pháp hoán đổi để ra khỏi mộ lớn, nhưng chúng ta không thể quay lại vào mộ, nếu không những tận thế từng giam giữ chúng ta sẽ lập tức cảm nhận được linh hồn của chúng ta. Chúng sẽ xuất hiện ở khắp nơi trong mộ lớn, hòng mang linh hồn của chúng ta vào lần nữa. Như vậy vấn đề của ta là chiến tranh Tế Ti các hạ, ngươi làm sao phái được người đi vào nơi này? Cố Thanh Sơn lập tức nói đương nhiên là tìm người chưa từng đi vào mộ lớn. Giọng nói của đứa trẻ đột nhiên lớn lên không thể có chuyện đó, toàn bộ vực sâu vạn thú đều ở dưới sự theo dõi của bọn ta, không ai có thể vượt qua bọn ta để đi vào mộ lớn. Một luồng sát khí toát ra trên người nó. Ngươi luôn dễ bốc đồng như vậy, ta cũng lười hợp tác với ngươi bởi vì như vậy sẽ liên lụy ta. Cố Thanh Sơn xem như không nhìn thấy, thản nhiên nói tiếp, người của ta đến từ thế giới song song, là người sinh ra ở các thế giới mảnh vỡ lục đạo khác. Thật ra đây chính là thân phận của hai Cố Thanh Sơn kia. Bọn hắn thật sự đã đi vào trong mộ lớn. Chuyện này là thật. Đứa trẻ không hề nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn, ánh mắt của các ngươi quá hạn hẹp. Mãi mãi cũng chỉ có theo bên trong vực sâu vạn thú. Cơn giận của đứa trẻ biến mất hoàn toàn, tiếp theo thở dài một cái, Tế Ti, mưu tính của ngươi thật sâu, tầm mắt rất xa, ta thực lòng tin phục. Cố Thanh Sơn giơ tay chỉ chỗ ngồi phía sau đứa trẻ, hỏi. Chuyện tin tức còn trao đổi nữa không? Đương nhiên. Đứa trẻ ngồi xuống, suy nghĩ lần nữa, nói cách mỗi một đoạn thời gian. Xác chết ác dù kia sẽ theo dung nham trôi về chỗ sâu trong sông mộ, sau đó lại trôi trở về. Ta nghi ngờ con đường nó đi không có những tận thế kinh khủng mà ngươi nói, là một lối đi khá an toàn, chúng ta định trước tiên đừng nói tới thi thể ác dù này. Cái ta muốn biết chính là, đối với ngôi mộ lục đạo chân chính, ngươi đã dò xét ra được cái gì, lần này ngươi nói trước đi. Cố Thanh Sơn đánh gãy lời nó, hỏi một vấn đề khác. Đứa trẻ do dự một chút, nhớ tới vừa rồi mình kích động đến nỗi suýt ra tay, quả thật là rất đối lý. Hiếm thấy, nó thỏa hiệp. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra trong 6 ngôi mộ truyền thừa, 5 cái là giả, 1 cái là thật. Bên trong ngôi mộ thật cất giấu một thanh thần khí định giới lục đạo. Một thanh thần khí định giới lục đạo là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đó là một thanh kiếm khí. Kiếm khí. Cố Thanh Sơn nghiền ngẫm hai chữ này, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Lông mày đứa trẻ kia nhíu lại, ngạc nhiên nói, ngươi có chuyện gì sao? Tin tức này có vấn đề gì không? Tại sao ta thấy ngươi hơi khác rồi? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nói không có việc gì. Là do ta không ngờ nơi này sẽ có một thanh kiếm của lục đạo luân hồi, ngươi nói tiếp đi. Đứa trẻ thấy sắc mặt hắn bình thường trở lại, mới nói tiếp. Thanh kiếm này là thần khí chống đỡ cho cả ngôi mộ vận hành bình thường. Nếu như không có nó, tận thế trong mộ lớn đã sớm đi ra ngoài, đương nhiên chưa ai từng thấy qua thanh kiếm này cả, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đứa trẻ nói xong, gật đầu một cái với Cố Thanh Sơn. Giờ ngươi nói gì đây? Thế nhưng Cố Thanh Sơn đã không còn bí mật để nói nữa. Đối mặt với lão quái vật như vậy, hắn không dám nói ra tin tức giả. bởi vì đối phương đã mạnh đến một trình độ vượt xa lẽ thường, dù là có một chút khác thường, đều bị đối phương phát hiện rất dễ dàng. Xem ra, phải nói bí mật thật sự. Thế nhưng toàn bộ hang sâu vạn thú đều ở dưới sự khống chế và theo dõi của đối phương, các loại bí mật đã bị dò xét rõ ràng từ lâu. Cố Thanh Sơn chỉ mới đến, nếu nói chuyện về hang sâu vạn thú và mộ lớn, rõ ràng hắn không thể biết rõ bằng đối phương. Tiếp theo, rốt cuộc nên nói gì đây? Cố Thanh Sơn suy nghĩ hồi lâu rồi nói, ta cho ngươi biết một người, người này đã đi vào trong mộ lớn, nếu gặp hắn thì phải cẩn thận. Ai? Đứa trẻ hỏi. Cố Thanh Sơn. Hắn trả lời. Đứa trẻ bất ngờ nói, vậy mà cũng là bí mật, ta có được một chút tin tức, cũng biết tên nhân tộc này có được thiên địa song kiếm, nhưng chỉ cần không bị hai thanh kiếm này tấn công thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nên chỉ cần nhìn thấy hắn, ra tay giết chết hắn ngay lập tức là sẽ an toàn. Cái ta nói không phải thiên địa song kiếm, mà là một chuyện khác. Cố Thanh Sơn thần bí bí nói. Chẳng lẽ trên người hắn còn có bí mật khác hay sao? Đứa trẻ nghi ngờ hỏi. Đúng, thật ra hắn từ tương lai tới. Cố Thanh Sơn nói. Đứa trẻ ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp. Nó im lặng thật lâu, mới nói ra, mặc dù thiên địa song kiếm là hồn khí cấp cao nhất của vực sâu Vĩnh Hằng, nhưng không có sức mạnh xuyên qua thời gian. Cố Thanh Sơn có thể chiến thắng linh hồn tiêm tiếu giả, ma long, người khổng lồ bất diệt. Vào lúc hai thanh kiếm này được tạo ra, hắn đã cướp chúng đi, chắc hẳn hắn có bí mật của riêng mình. Hơn nữa, hắn có thể xuyên qua thời không từ tương lai trở lại thời đại này, xem ra hắn có một thân phận rất phi thường. Không đúng. Cố Thanh Sơn nói. Nguyên nhân không phải là thân phận, đứa trẻ nghi ngờ nói. Cố Thanh Sơn ngật gật đầu, nghiêm túc nói, trên tay hắn có 3 đồng xu. Toàn thân đứa trẻ chấn động, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, nói ra hóa ra là nhà thám hiểm bí mật vô tận, vật xuyên tạc lịch sử, chìa khóa của quá khứ, mảnh vỡ của vật thông hành. Không ngờ hắn có được một thứ như vậy. Không biết nghĩ đến cái gì, đứa trẻ lại hừ nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, nhưng mà món đồ đó có quá nhiều hàng giả. Ta đoán đồ của hắn có thể là giả. Pháp tắc vận mệnh của chư giới, pháp tắc thời gian và không gian tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem đồ thật lấy ra tặng cho người thường. Sắc mặt của nó dần dần trở nên thoải mái hơn. Lần này tới lượt Cố Thanh Sơn ngây người. Đứa trẻ ở trước mặt mình tên quái vật trong mộ lớn này, hình như nó biết vài bí mật gì đó liên quan tới 3 đồng tiền. Về loại bảo vật đẳng cấp kiểu như đồng tiền thời gian, ở bên trong chư giới mênh mông, muốn tìm một người biết rõ bí mật là điều không thể. Bây giờ đã gặp một người, Cố Thanh Sơn làm sao có thể bỏ qua. Không, theo tin tức ta có được, đồng xu trong tay Cố Thanh Sơn cũng không phải là đồ giả, mà là hàng thật. Hắn nói. Đứa trẻ lắc đầu, nói không thể nào. Vật kia nhận được rất nhiều sự thiên vị của 3 pháp tắc lớn trong cánh cửa thế giới, là mảnh vỡ duy nhất của vật thông hành xuất hiện trên thế gian. Kẻ có được nó sẽ phải chịu hàng loạt thử thách, nhưng từ trước đến nay, không ai có thể vượt qua những thử thách ấy. Đứa trẻ dùng giọng điệu chín chắn trưởng thành mà nói tiếp. Cho nên đồng xu thời gian không phải thứ mà người thường như hắn có thể đụng vào. Nó gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói bí mật này rất có giá trị, mà ta có thể cảm nhận được từ đầu đến cuối, lời ngươi nói là thật. Ngươi đã rộng rãi như thế, vậy ta cũng có thể nói cho ngươi biết một bí mật quan trọng hơn. Liên quan tới cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đứa trẻ đưa tay nắm vào trong hư không, lấy ra một cái vảy màu tím đen. Còn sống. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1612 còn sống. Nó nhẹ nhàng ném cái vảy đi, nhưng không lên tiếng. Chỉ thấy cái vảy lơ lửng giữa không trung, dần trôi về phía Cố Thanh Sơn. Do xét, tinh thần Cố Thanh Sơn dần buộc chặt. Hắn đưa tay lấy miếng vải đặt vào trong tay xem xét kỹ một chút. Chỉ một lát, giao diện chiến thần nhanh chóng hiện ra một hàng chữ nhỏ lấp lánh. Mở ngoặc tròn vảy người cá của dòng sông kiếp nạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là một loại quái vật tận thế ở bên ngoài cánh cửa thế giới. Khi nó chết đi, vảy sẽ chóc ra từng miếng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vảy của loại quái vật này tràn đầy hơi thở tận thế. Nếu có người ngậm miếng vảy này vào thì có thể ẩn núp khỏi tận thế trong một ngày, không bị bất cứ tận thế nào phát hiện ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vật này rất quý. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một chút, nói miếng vảy này có thể tránh được tận thế, từ đâu ngươi có được nó? Vừa nói, hắn vừa cất miếng vảy đi. Đứa trẻ há miệng, muốn đòi lại miếng vảy kia, nhưng lại bị Cố Thanh Sơn nói một câu chặn lại. Ta với ngươi có lòng muốn hợp tác, vậy hãy cho ta một mảnh vảy, để ta có thể cùng ngươi quay lại ngôi mộ lớn. Đây là một chuyện hết sức hiển nhiên, phải vậy không? Cố Thanh Sơn cười nói. Đứa trẻ nhìn một chút, há miệng mấy lần cũng không nói ra lời. Nói đùa, thằng nhãi tế ti này, cái gì đã vào miệng của hắn, muốn hắn trả lại thì đơn giản là nằm mơ. Đứa trẻ có vẻ vô cùng buồn bực, nói đây là đồ tốt do ta phát hiện được dưới đáy sông mộ, chỉ cần ngậm lấy miếng vảy này là có thể né tránh sự tấn công của tận thế, để chúng ta an toàn qua lại trong mộ lớn. Đúng là đồ tốt. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Hai người nhìn nhau. Đứa trẻ dường như vẫn rất luyến tiếc. Cố Thanh Sơn lại lộ ra vẻ đắc ý vì chiếm được món hời này. Thật ra trong lòng của hắn càng nâng cao cảnh giác. Đối phương vẫn còn một vấn đề rất quan trọng chưa nói ra. Thứ này là vật phẩm loại tiêu hao, chỉ có thể sử dụng trong một ngày. Hừ! Thảo nào nó không làm ầm lên, cũng không cãi tới cùng hòng đòi lại miếng vảy. Hóa ra là đặc biệt chuẩn bị cho mình một cái hố. Nếu qua một ngày mà mình vẫn còn dùng thứ này, kết quả không cần nói cũng biết. Có điều, mặc dù đứa trẻ này tính rất hay, nhưng mình lại không phải là chiến tranh tế ti chân chính. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn xoay chuyển, đứng lên nói ta không còn gì để nói với ngươi nữa. Bây giờ xác chết áp dược xuất hiện động tính kỳ lạ. Ta thấy chúng ta không nên chậm trễ thời gian nữa, đã đến lúc phải đi qua kiểm tra tình hình rồi. Đứa trẻ hơi giật mình, cũng đứng lên nói được, vậy chúng ta tạm thời kết hợp lại. Được. Khi nào thì đi? Ngay bây giờ. Nửa giờ sau. Trong một lối đi dưới lòng đất thông với mộ lớn. Hơn phân nửa nơi này bị dung nham bao trùm, chỉ có một ít nham thạch cắm trên dung nham tạo cho mọi người một chỗ để đứng. Hàng chục bóng dáng lao vùn vụt vào, đứng lên từng tảng nham thạch. Cố Thanh Sơn và đứa bé kia đứng ở chính giữa, tựa như vầng trăng sáng ngời giữa những ngôi sao. Cố Thanh Sơn nhìn xuống dòng dung nham, hỏi xác chết áp dược đâu? Ta đã nói rồi, nó có một con đường cố định. Lúc này đã lại vào trong mộ lớn, chắc phải đợi một lúc nó mới xuất hiện lần nữa. Đứa trẻ nói. Cố Thanh Sơn đang định nói gì thì hư không trước mặt hắn hơi động, đột nhiên có một tấm ngọc bài đặt ở trước mặt hắn. Hắn lập tức cầm lấy. Ngọc bài cửu u âm chú. Không ngờ ở bên ngoài mộ lớn tấm ngọc bài này vẫn cảm nhận được mình. Đây là cái gì? Đứa trẻ ngạc nhiên nói. Cấp dưới đưa tin tức. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói một tiếng, thần niệm quét qua bên trong ngọc bài. Một giọng nói khác của hắn vang lên. Bọn ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Lại một giọng nói của hắn xuất hiện. Đúng, bây giờ hai người bọn ta đang ở gần mộ Atula, bởi vì có quá nhiều tận thế xung quanh nên bọn ta kết hợp lại, sử dụng thuật ẩn nấp mạnh nhất trốn ở một chỗ khó bị phát hiện ven bờ sông mộ. Sau đó bọn ta đã nhìn thấy. Giọng đầu tiên của hắn nói xen vào, bọn ta nhìn thấy xác chết áp dược mà ngươi nói. Nó trôi bồng bềnh trong nước, đấu đá với hài cốt của những quái vật hư không kia cả nửa ngày,